Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2072, cuối cùng phúc lợi. Phanh, một tòa núi lớn, ầm ầm nứt vỡ, tràng diện đồ sộ, rung động nhân tâm, Thanh Lâm đang ở trời xanh phía trên, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, chỉ là hắn nhất niệm tạo thành kết quả. Từ đầu đến cuối cùng, hắn cũng không từng động một ngón tay, nhất niệm toái cổ nhạc, nhất niệm động nhật nguyệt, thập toàn thần hoàng, thực lực quả nhiên bất thường. Thanh Lâm cảm thấy, hắn lúc này, chỉ bằng vào thập toàn thần hoàng cảnh, không giả mượn ngoại lực, không sử dụng đại thần thông dưới tình huống tự có thể chiến bình thường bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Đây là khó được kết quả. Thanh Lâm chiến lực, so 9 ấn thánh vực thần hoàng thời điểm, tăng lên gấp 5 lần đều là không chỉ. Hắn chỗ một mảnh kia hư không, không gian vặn vẹo, làm như cũng là không thể thừa nhận hắn quanh thân tản mát ra cường đại uy áp. Mà muốn vỡ vụn, đây là một bước cực kỳ rung động hình ảnh. Phải biết rằng ám ảnh chúa tể cũng không thể làm được đây hết thảy. Tam cấp bản đồ thiên. Tuy nói thần hoàng đại cảnh đã là đỉnh, nhưng ám ảnh chúa tể là có thể tồn tại. Tại đây hư không, ít nhất có thể trèo chống bốn ảnh ám ảnh chúa tể tồn tại. Thế nhưng mà Thanh Lâm gần kề là thần hoàng cảnh, tựu đã tạo thành như thế cục diện. Cái này đủ để thấy thực lực của hắn mạnh. Rầm rầm, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm giải khai trên người phong ấn, rộng lượng tinh thuần thần lực. Lập tức đảo ngược tới, Thanh Lâm đỉnh đầu, 10 đạo thánh vực thần hoàng ấn, thời gian dần qua ẩn hình, bên người đã có 3 đạo ám ảnh, lưu chuyển mà ra, Thanh Lâm phát giác, lúc này 3 đạo ám ảnh, dường như không còn là ám ảnh rồi, trên người đã có sáng rọi, bị một tầng quang mang nhàn nhạt cho bao phủ, đây là, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm cũng là ngoài ý muốn vô cùng, ám ảnh chúa tể chi ám ảnh, là không có bất kỳ hào quang, chỉ có tiến vào kim ảnh chúa tể cảnh, phương mới có thể sinh ra đời sáng chói kim quang. Tại sao của ta ám ảnh, rõ ràng xuất hiện sáng rọi, tuy nói nước lên thì thuyền lên, lại cũng không trở thành như thế đi, nhìn xem bên người ám ảnh, Thanh Lâm càng phát ra cảm giác ngạc nhiên. Cái này lại để cho hắn chịu hiếu kỳ tốt một hồi. Lại cuối cùng nhất cũng là không nghĩ ra cái như thế về sau. Tổng so bình thường ám ảnh hiếu thắng. Ít nhất hiện tại ta đây. Không dựa vào ngoại vật dưới tình huống. Chém giết bình thường 8 ảnh ám ảnh chúa tể. Xác nhận không có vấn đề. Cái này là đủ rồi. Tin tưởng theo cảnh giới tăng lên. Tu hành bên trong đích hết thảy vấn đề. Đều có đáp án, Thanh Lâm một hồi tự nói, rất nhanh thoải mái, có chút vấn đề nghĩ mãi mà không rõ cũng là theo lý thường nên. Cảnh giới của hắn không có đạt tới, đối với tương ứng vấn đề, tự nhiên khó có thể tìm được đáp án. Đây cũng chính là cuồng linh tôn giả, Bạch Y Thiên Kiêu thường nói cảnh giới không đến vấn đề. Đè xuống trong lòng đích nghi hoặc. Thanh Lâm trở lại cái kia phiến tạo hóa chi địa, trùng tu thần hoàng đại cảnh. Hắn dùng 7 ngày thời gian, lần thứ nhất tu thần hoàng đại cảnh, ta trọn vẹn dùng hơn 1.000 năm thời gian. Lúc này đây lại chỉ dùng 7 ngày thời gian. Cái này thật đúng là chênh lệch cực lớn a hát. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu cười cười. Lần đầu tu hành, hoàn toàn là ở lục lọi bên trong đi về phía trước. Trùng tu thần hoàng đại cảnh, lại làm cho hắn đã có vết xe đổ, có thể theo con đường phía trước mà đi, thời khắc mấu chốt làm tiếp sáng tạo cái mới, tu hành thời gian tự nhiên sâu sắc rút ngắn, Thanh Lâm rất hài lòng lúc này đây thu hoạch, cũng rất hài lòng thực lực của mình tăng lên, hắn tuy nhiên như cũ là 3 ảnh ám ảnh chúa tể, không dựa vào ngoại lực dưới tình huống. Đều có thể chiến 8 ảnh ám ảnh chúa tể. Nghĩ đến đế ma tộc ma tử, ma nữ, nhất định làm không được đây hết thảy. Theo thời gian trôi qua, mấy người khác cũng là lần lượt xuất quan. Khả Dĩ nhìn ra được, bọn hắn đều đã có không nhỏ thu hoạch. Số mệnh Điệp Gia chi địa chính là tạo hóa tăng trưởng chi địa, nơi đây tại phát triển, ở chỗ này tu hành, thực lực cũng là theo chân tăng trưởng. Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Vân Khê, Thanh Ngưng cùng với Yêu Thiên, tuy nhiên như trước chưa từng trở thành hai ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng là có thể nhìn ra được, cảnh giới của bọn hắn lại có lộ ra lấy tăng lên. Thanh Lâm có thể kết luận, một khi lại để cho bọn hắn ly khai tam cấp bản đồ thiên, bọn hắn tất nhiên Khả Dĩ liên tiếp đột phá, siêu việt hắn cũng không thành vấn đề. Một tháng ước hẹn hàng đến, chúng ta trở về tiên điện. Thỏa mãn nhìn xem một đoàn người đều đã có thu hoạch, Thanh Thiền trên mặt cũng là thiểu thêm vài phần đau khổ chi sắc. Thanh Lâm lập tức chấn động chiến hạm, trở về tiên điện. Theo Thanh Lâm trở về, cuồng linh cổ địa trở nên càng phát ra phồn thịnh bắt đầu. Năm đại ám ảnh chúa tể tọa chấn, lại để cho cuồng linh cổ địa trở thành tam cấp bản đồ thiên nhất thần thánh chi địa. Năm đó cuồng linh động thiên cường giả cũng đều là vô cùng kích động, bọn hắn nhất ngưỡng mộ, nhất tôn trọng Thanh Lâm trở về rồi, lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi mừng rỡ như điên. Kế tiếp hai ngày trong thời gian, Thanh Lâm bắt đầu diễn giải, chẳng phân biệt được thế lực, không hỏi thân phận, phàm là cố tình hướng đạo chi nhân, đều có thể tiến về trước cuồng linh cổ địa lắng nghe đại đạo quỳnh âm. Thanh Lâm tiền bối đem cả đời chi đại đạo cảm ngộ, tất cả đều truyền thụ cho chúng ta. Hắn thật đúng là hậu đức a, một chút cũng không giấu giếm. Thanh Lâm tiền bối, quả nhiên là chúng ta ngưỡng mộ Thanh Lâm tiền bối. Hơn nghìn năm trước, hắn cho chúng ta chinh chiến, bảo vệ chúng ta bình an. Hôm nay hắn lại cho chúng ta truyền đạo giải thích nghi hoặc, để cho chúng ta tu hành thiểu đi đường quanh co. Tiền bối đem một đường tu hành bên trong đích tâm đắc nhận thức, cũng là không hề giữ lại truyền thụ. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ là thật sự phải ly khai tam cấp bản đồ thiên hà? Thanh Lâm tiền bối chi đức, có thể lay nhật nguyệt. Thanh Lâm tiền bối chi ân, như là tái tạo. Chúng ta tạ ơn Thanh Lâm tiền bối. Mọi người đều là nghị luận nhau nhau, đều là khen ngợi Thanh Lâm chi đức, đều là cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm chi ân. Tất cả mọi người đối với Thanh Lâm thành kính quỳ lạy, tràn đầy kính sợ. Lại là một ngày sau, Thanh Lâm tại tiên điện bên trong để lại một đạo kim thân tượng nặn, đó là thư của hắn ngưỡng chi thân, ở tại chỗ này cung cấp người quỳ lạy, cung cấp người cảm động và nhớ nhung, rộng lượng tín ngưỡng nguyện lực theo đại lục bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tác dụng ở đằng kia kim trên khuôn mặt, lại để cho hắn hào quang tỏa sáng, càng lộ ra thần thánh vô cùng. Cái này một cỗ kim thân, cùng Thanh Lâm ở lại một cấp bản đồ thiên tượng nặn đồng dạng, chính là mượn chúng sinh tín ngưỡng lực lưu lại chi kim thân. Theo thời gian trôi qua, này là kim thân hội trở nên càng ngày càng mạnh. Thanh Lâm tuy nhiên không rõ tín ngưỡng nguyện lực tác dụng, lại biết ngày sau những này kim thân nhất định có trọng dụng. Hắn mặc dù không tận lực đi làm, nhưng giống như này tín ngưỡng nguyện lực không đi lợi dụng cũng là lãng phí. Đồng thời Thanh Lâm cũng hiểu được, tín ngưỡng nguyện lực có lẽ cùng bản thân tu hành phân cắt đi ra. Hắn mặc dù nói không nên lời nguyên nhân, lại biết nên làm như vậy. Thanh Lâm tiền bối, hắn chẳng lẽ thật sự phải ly khai tam cấp bản đồ thiên đến sao? Hơn 2000 năm rồi, Thanh Lâm tiền bối tại tam cấp bản đồ thiên sáng tạo ra một cái bất bại thần thoại. Hắn đã là tam cấp bản đồ thiên chính thức đệ nhất nhân, nên thụ vạn linh chi kính ngưỡng. Thế nhưng mà hắn lại muốn rời đi. Thanh Lâm tiền bối, chớ đi, chúng ta còn cần ngươi tới thủ hộ, chúng ta còn muốn hướng ngươi báo ân. Thanh Lâm tiền bối, chớ đi. Một ngày này, các nơi đều tại hô Thanh Lâm danh tiếng, các nơi đều tại chuyện Thanh Lâm chi đức, mọi người đã đem Thanh Lâm tôn thờ, sao nguyện hắn rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm biết nói, hắn không thể tiếp tục tại này dừng lại, hắn đã cảm giác được, theo thực lực tăng lên, hắn đã ảnh hưởng đến tam cấp bản đồ thiên nói, lại ở chỗ này chú lưu lại đi. Thanh Lâm bọn người mang cấp mọi người, đem không phải phúc lợi, mà là tai nạn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.